Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088 đánh mèo bổng. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Nosa chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn không có nghe được cái gì thanh âm a. Triệu Diệu nhíu mày, giờ này khắc này bên tai của hắn rõ ràng có nhẹ nhàng nỉ non tiếng vang lên, tựa hồ là có ai tại tai của hắn bên cạnh nhẹ nhàng thì thầm. Thế nhưng cẩn thận đi nghe, nhưng lại nghe không được đối phương đến cùng đang nói cái gì. Triệu Diệu trong đầu nổi lên Olivia thân ảnh, đối phương trước khi chết giống như liền cùng mình nói qua. Bên tai có thể nghe được cái gì tiếng nói? Đúng lúc này, Triệu Diệu trừng mắt, bên tai thanh âm tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Triệu Diệu, Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, Triệu Diệu, Triệu Diệu quay đầu đi. Liền thấy Mạt Trà nằm sấp trên vai của hắn. Một mặt thảm thương tướng nói. Triệu Diệu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Caesar ỷ vào lão bà của mình con gái năng lực mạnh, liền mỗi ngày khi dễ ta. Triệu Diệu một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu, trực tiếp đem đối phương đập thành nhão nhoẹt, bạo liệt tại giữa không trung. Lại đi dụng tâm lắng nghe, lại là nghe không được thanh âm gì. Nosa năm người thấy cảnh này chấn động trong lòng. Đối với mình mèo đều ác như vậy, tốt bội phục. Mặc dù là miêu cách hội thành viên, thế nhưng Nosa năm người trên thực tế cũng là phi thường thói quen tại siêu năng mèo đối với nhân loại ở trên cao nhìn xuống tình huống. Đột nhiên gặp được đối với siêu năng mèo ác như vậy ra hỏa, trong lòng không khỏi dâng lên hướng tới cùng bội phục. Mạt Trà tại phong ấn trong thế giới sau khi sống lại lần nữa chạy tới, ôm Triệu Diệu đùi khóc kể lể. Triệu Diệu, Triệu Diệu, ta cũng là vì ngươi mới bị đánh a. Không phải ngươi nói ngưng động thời gian về sau, ta muốn đánh ai là đánh sao? Ta lần trước vì tiêu giảm để nguội đánh Caesar, hắn vậy mà khiến cho Elizabeth cùng Diana các nàng đến báo thù ta. Ta đi ngủ phát hiện tấm thảm bị đi tiểu, ăn cơm ăn vào mèo cát, chơi game còn bị cửa ải wifi. Nghe được Mạt Trà khóc lóc kể lể, Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu, suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi, ta biết rồi. Ân, như vậy đi, ngươi đi theo ta. Nói, Triệu Diệu mang theo Mạt Trà rời đi phong ấn thế giới. Về tới trong hiện thực, sau nửa giờ, WeChat trong đám đó, Mạt Trà a còng tất cả mọi người. Sau đó để lên một tấm hình, đều đến xem ta món đồ chơi mới thế nào. Nhìn xem trên tấm ảnh đồ vật, Elizabeth cái thứ nhất cười nhạo nói. Này cái gì phá đùa mèo bổng, mau đều muốn rơi sạch. Diana cười khẩy nói, Mạt Trà ngươi ngu rồi đi. Niên đại gì còn chơi đùa mèo bổng. Cá viên cũng không nhịn được nói ra. Một cái phá đùa mèo bổng liền a còng tất cả mọi người. Mạt Trà, đây cũng không phải là đùa mèo bổng. Các ngươi tại nhìn kỹ một chút. Chúng mèo liền thấy lại một tấm bị phóng to trên tấm ảnh. Đùa mèo bổng cột sắt phía trên khắc bốn chữ. Như Triệu đích thân tới. Mạt Trà, đây là Triệu Diệu tặng cho ta đánh mèo bổng. Đánh mèo bổng nơi tay. Bên trên đánh gian mèo. Bên dưới quất chó hoang. Về sau chỉ cần mở ngưng động thời gian về sau. Đánh mèo bổng bất luận đánh con nào mèo, đều giống như là Triệu Diệu tự tay đánh. Ta xem ai còn dám hoàn thủ. A còng Caesar, miêu lão. Xem ai còn dám hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mèo nước mèo tâm hoảng sợ. Từng cái nhỏ bầy bị kéo ra ngoài. Elizabeth, Triệu Diệu thật sự là lão mắt hoa mắt ù tai. Ngu ngốc vô đạo. Môi cầu. Đúng đấy. Về sau ta xem Mạt Trà mỗi ngày giết hại chung mèo, chúng ta còn muốn hay không làm ăn. Tia chớp. Viên viên ngươi nói thế nào? Chúng ta mèo Manun đế quốc ủng hộ ngươi đối phó Mạt Trà. Đại pháo. Trên thảo nguyên mèo Manun còn lại mấy con a? Đều sớm vào trong thành làm việc. Còn mèo Manun đế quốc. Viên viên ngươi lên đi. Trong đám mèo đều duy trì ngươi. Viên viên. Ha ha. Mọi người quá khen rồi. Ta không phải Mạt Trà đối thủ a. X nhìn xem viên viên đánh chữ động tác nói ra. Viên viên, gọi ta tròn thần. Viên Viên nhéo nhéo chính mình vuốt mèo. Ta ta cảm giác gần nhất 2 ngày lại mạnh điểm. Ẩn thân tốc độ tựa hồ cũng nhanh hơn. Ích Trần chờ nói. Có sao? Viên Viên, ngươi không hiểu. Uống triệu rượu máu về sau. Siêu năng mèo năng lực liền cũng tìm được khiến mèo khiếp sợ tăng lên. Ta cảm giác hiện tại ổ. Đơn giản mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh vịt. Chấm ngoặc kép, nói. Viên Viên lay động lỗ tai nói ra. Ngươi xem, ta gần nhất phát hiện mình có khả năng một lỗ tai dựng thẳng. Một lỗ tai rủ xuống. Nói rõ ta hiện tại đối thân thể của mình khống chế càng ngày càng mạnh. Ích, Viên Viên, ta cảm thấy đi. Chấm ngoặc kép, Viên Viên, gọi ta tròn thần. Ích, ai, Viên Viên cái tên này. Nhanh bành trướng nổ. Chấm ngoặc kép, một bên khác. Mặt trà thỏa mãn nhìn xem WeChat trong đám phản hồi. Ngậm lên một bên đánh mèo bổng. Dùng sức vung vẩy mấy lần. Cảm giác toàn thân trên dưới đều thoải mái. Cầm sắt đứng ở một bên. Một mặt hâm mộ nhìn xem đánh mèo bổng. Hướng phía mặt trà nói ra. Lão ba, cho ta sờ sờ đánh mèo bổng được chứ? Không được. Mặt trà cãi lại cự tuyệt nói. Này đánh mèo bổng bên trên đánh mèo. Bên dưới đánh chó, không biết ngưng tụ bao nhiêu năm sát khí oán khí. Có quỷ thần khó lường uy năng, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Thấy cầm sắt thất vọng bộ dáng, mặt trà chỉ một bên chén nhỏ nói ra. Ừ, cái này là Na Huy mèo đưa tới cá hồi đồ hộp. Ăn ngon lắm, thưởng ngươi. Cầm sắt mặc dù rất thất vọng, thế nhưng cá hồi đồ hộp vẫn là muốn ăn. Ăn một miếng liền kinh sợ. Một bên ăn một bên hô. Đây là nơi nào cá hồi đồ hộp a? Ăn thật ngon a. Mặt trà cười hắc hắc. Đứa nhỏ ngốc. Đây cũng không phải là cá hồi. Đây là mèo thịt đồ hộp. Cầm sắt. Ngoặc kép chấm than. Cầm sắt hốc mắt trừng lớn. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Một bên mãnh liệt ăn. Một bên khóc lớn nói. Ô ô ô tương đương mèo thịt khô mà ăn ngon như vậy a. Ô ô ô tương đương, càng ăn càng đau lòng. Càng đau lòng càng ăn. Trà sữa ở một bên nhịn không được nói ra. Đừng khóc cầm sát, trà ca gạt ngươi chứ. Cái kia chính là cá hồi. Không phải mèo thịt, ngươi nhìn phía trên tiếng Anh. Hôm qua không phải còn dạy qua ngươi sao? Cầm sát nghe vậy tinh thần chấn động. Ăn đến càng tăng nhanh hơn. Ăn ngon như vậy, vẫn còn may không phải là mèo thịt. Lão ba ngươi làm gì gạt ta? Mặt trà vung lấy đánh mèo bổng nói ra. Hừ, dễ dàng như vậy bị ngươi đoán được. Ta vẫn là mặt trà sao? Trà sữa nhìn về phía một bên đắc ý vung lấy cây gậy mặt trà nói ra. Nói lên cái này cây gậy a, ta liền nghĩ đến. Không đúng, ta là muốn nói trà ca a. Ngươi dạng này tại WeChat trong đám nói chuyện không tốt lắm đâu. Đem tất cả đều đắc tội. Chấm ngoặc kép, hừ, sợ cái gì, đánh mèo bổng nơi tay, ai phản đối ta đánh ai. Mặt trà nhìn về phía một bên trà sữa nói ra, trà sữa, ha ha, ngươi bây giờ là trong trường học năm đạo đòn khiêng, có phải hay không cảm thấy mình có thể giáo huấn ta rồi. Trà sữa im lặng nói, trà ca, ta nói ta liền làm này đồng thời, tiếp theo kỳ liền toàn lực ủng hộ ngươi làm năm đạo đòn khiêng. Hừ hừ, nhưng ta nghe cá viên bọn hắn nói. Người nghĩ liền thôn trang a. Trà sữa nói ra, làm sao lại thế? Năm đạo đòn khiêng mệt mỏi đều mệt chết. Lại không có tiền kiếm. Ta cũng không cần tịch thu làm việc. Đều là phục vụ cho mọi người nha. Ta làm xong khóa này liền không làm. Như thế a? Mặt trà vung lấy đánh mèo bổng nói ra. Vậy không bằng điểm một ít chuyện cho ta thế nào? Hắn mong đợi nhìn xem trà sữa nói ra. Người nói chúng ta một trường học. Hai cái năm đạo đòn khiêng được hay không? Mọi người cùng nhau làm lão đại. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.